Đại Mộng Chủ bản dịch, chương 132, về Bạch Gia, chuyện cvaudio.com. Thẩm Lạc thấy nhất thời hai người sẽ không thu công, liền thu lại cái bao bên hồ đeo lên lưng, sau đó khoanh chân ngồi xuống tại chỗ, vận chuyển công pháp, khôi phục pháp lực. Trọn vẹn nửa canh giờ, lão giả áo xám và Bạch Tiêu Thiên mới đồng thời dừng tay. Thẩm Lạc cũng không xa vào trong tu luyện, phát giác tình huống hai người, cũng đình chỉ vận công, đứng lên, đứng trang nghiêm một bên. Lúc này khí sắc Bạch Tiêu Thiên đã khôi phục hơn phân nửa, trên thân thể lưu lại kim quang quỷ dị cũng biến mất không còn tăm tích. Tam gia gia, vừa rồi phải chữa thương, chưa kịp giới thiệu cho người. Vị này là Thẩm Lạc, là sư đệ đồng môn trong Xuân Thu Quan ta. Thẩm sư đệ, vị này là Tam gia gia, cũng là trưởng lão Bạch gia, Bạch Giang Phong. Bạch Tiêu Thiên nhìn thấy Thẩm Lạc đi tới, giới thiệu. Bái kiến Bạch tiền bối. Thẩm Lạc thi lễ một cái. Thẩm tiểu hữu tuổi còn trẻ, tu vi đã bất phàm, vừa rồi từ xa ta nhìn thoáng qua tiểu hữu tựa hồ tinh thông thông linh khống yêu thuật, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên. Ngươi chính là tử đệ Thẩm gia ở Lưu Hoa Thành à? Bạch Giang Phong đưa tay đỡ một chút, hai mắt đánh giá trên dưới Thẩm Lạc, cười khẽ hỏi thăm. Tiền bối quá khen rồi, tại hạ là nhân sĩ Xuân Hoa huyện. Thẩm Lạc lắc đầu nói. Bạch Giang Phong ồ một tiếng, ánh mắt nhìn Thẩm Lạc ẩn ẩn hiện lên một tia dị dạng. Hôm nay may mắn Tam gia gia ngài kịp thời đuổi tới, nếu không mạng nhỏ ta thật bỏ đi. Bạch Tiêu Thiên vỗ vỗ ngực, một bộ dạng vẫn còn sợ hãi. Tộc trưởng nhận được tin ngươi dùng pháp trận đưa tin cầu cứu, vừa lúc ta ở phụ cận đây, lập tức tới giải cứu ngươi. Chuyện này rốt cuộc thế nào? Bạch Giang Phong hỏi. Pháp trận đưa tin, trong đầu Thẩm Lạc nhớ lại Bạch Tiêu Thiên trước đó bày trận pháp màu vàng kia, trong lòng hiện lên một tia giật mình. Việc này nói rất dài dòng. Bạch Tiêu Thiên thở dài, lập tức kể lại đơn giản chuyện Xuân Thu Quan bị vây, hai người may mắn chạy ra, bị cổ hóa linh một đường truy sát. Chỉ là gã cũng không đề cập đến chuyện Thuần Dương Bảo Điển, đổi thành lý do cổ hóa linh truy sát hai người là giết người diệt khẩu, để tránh nguyên nhân Xuân Thu Quan diệt môn bị tiết lộ ra ngoài. Thẩm Lạc nghe vậy, ánh mắt rủ xuống, thầm cảm kích Bạch Tiêu Thiên. Hắn có vô danh thiên thư nơi tay, kỳ thật cũng không quá coi trọng Thuần Dương Bảo Điển, chỉ là ngày đó đã phát ra lời thề, nhất định phải bảo trụ tốt vật này, ngược lại không thể trái lời thề. Cái gì, Xuân Thu Quan bị diệt môn? Bạch Giang Phong nghe xong, kinh hãi. Lúc ta rời đi trong quan còn tranh đấu, chỉ là yêu quỷ thế lớn, chỉ sợ tất cả mọi người khó may mắn thoát khỏi. Thần sắc Bạch Tiêu Thiên ảm đạm nói, Xuân Thu Quan cũng không phải là tiểu môn tiểu phái, việc này trọng đại, nhất định phải lập tức cáo chi gia chủ. Đi, về Bạch gia trước. Bạch Giang Phong gật gật đầu, hai tay bắt lấy Thẩm Lạc và Bạch Tiêu Thiên, trên thân đại phóng thanh quang, bao lấy ba người xông lên trời, rất nhanh biến mất ở cuối chân trời xa. Có Bạch gia trưởng lão tiếp ứng, rốt cuộc hai người Thẩm Lạc không cần phải mỗi ngày hoảng sợ, hốt hoảng đi đường nữa. Đi mấy ngày như vậy, một đoàn người rốt cuộc về tới Kiến Nghiệp Thành. Kiến Nghiệp Thành xây dựng đã hơn ngàn năm, từ xưa đến nay chính là một tòa trọng trấn hùng thành phía nam Trường Giang, phía đông tiếp giáp bờ biển, tự nhiên rất khác Xuân Hoa Thành mà Thẩm Lạc sinh trưởng từ nhỏ. Xa xa nhìn lại, có thể thấy tường thành kéo dài, thành quách cao ngất, tinh kỳ đại đường tung bay trên cổng thành, toàn bộ vệ sĩ thủ thành mặc áo giáp, mâu kích sáng tỏ. Thẩm Lạc và Bạch Tiêu Thiên cùng đi một cỗ xe ngựa, một kẻ ngồi trong kiệu xương vén lên tấm màn cửa, ánh mắt lạ lẫm đánh giá bên ngoài không ngừng. Một kẻ thì dựa vào một góc kiệu xương, nhắm mắt dưỡng thần. Bạch Tiêu Thiên, tòa lầu góc nhọn 5 tầng kia là nơi nào? Thẩm Lạc chỉ ngoài cửa sổ, hỏi. Đó là Bát Ngưỡng Lâu, tử lâu rất có danh khí trong Kiến Nghiệp Thành, nhưng thức ăn cũng bình thường, chỉ là ra vào đều là quan to hiển quý. Có thể đi vào trong đó thì bản thân đã tượng trưng một loại thân phận. Như ta thấy, chỉ là hữu danh vô thực còn không bằng túy tiên cư phía trước. Bạch Tiêu Thiên mở mí mắt nhìn thoáng qua, nói, thiếu chủ, cái này tốt xấu cũng là nơi buôn bán của Bạch gia, ngài cũng đừng nói xấu như thế chứ. Ngoài xe ngựa, đánh xe là một lão bộc Bạch gia, nhịn không được nói. Đây là tử lâu nhà ngươi. Thẩm Lạc nghe vậy kinh ngạc hỏi. Là tam phòng nhà ta quản lý sinh ý, đích tôn luôn luôn không nhúng tay vào những sự vụ này. Bạch Tiêu Thiên tùy ý nói, nhà các ngươi không phải thế gia khu ma à, tại sao còn có sinh ý tử lâu? Thẩm Lạc nghi ngờ hỏi, chỉ bằng vào hàng yêu trừ ma, muốn duy trì gia tộc vận chuyển, nào dễ dàng như vậy? Chỉ bồi dưỡng tử đệ tam phòng trở thành tu tiên giả đã không đủ, huống chi còn phải thuê cung phụng, cái nào không phải tiêu xài như nước? Bạch Tiêu Thiên cười nói, Bạch gia có ngưng hồn kỳ lão tổ tọa trấn, còn cần thuê cung phụng sao? Thẩm Lạc lại hỏi, tu sĩ của Bạch gia chúng ta có hạn, muốn ngồi vững vị trí đệ nhất thế gia tu hành tại Kiến Nghiệp Thành, hai tay còn phải quyền tiền đều mạnh. Bạch Tiêu Thiên nói một cách đầy ý vị sâu xa, chỉ giáo cho, Thẩm Lạc nói, tức là, đích tôn Bạch gia chúng ta trông coi việc tu hành, nhị phòng xuất sĩ làm quan, tam phòng kinh thương kiếm tiền, ba thứ này kết hợp mới có cục diện hiện tại. Bạch Tiêu Thiên nhìn Thẩm Lạc một chút, nói, Thẩm Lạc như có điều suy nghĩ gật đầu nhẹ, trong lòng có chút cảm khái, đại gia tộc này cũng không dễ chiếu khán. Càng đi vào trong thành, cao lầu phồn hoa hai bên đường càng dày đặc, càng lộ ra phi thường náo nhiệt. Trọng trấn thành lớn này cũng không giống Xuân Hoa huyện, nhà lầu ba tầng rất hiếm thấy, nơi này bên đường đều là nhà ba tầng, trên đường phố cũng ngựa xe như nước, dòng người như dệt à. Thẩm Lạc tán thán nói, Ta từ nhỏ đã sinh hoạt tại đây, sớm nhìn thấy những thứ này, ngược lại càng ưa thích 2 năm ở trong Xuân Thu Quan. Lên núi tu hành, xuống núi mua rượu, gặp ít người, ngược lại dễ dàng quen biết nhau. Mỗi lần đi trên thổ tập trấn, cô Xuân Tẩu kia lại làm cho ta nửa cân rượu. Bạch Tiêu Thiên thở dài, có chút hoài niệm. Đó là xem ở phân thượng quen biết ngươi sao. Ngươi mỗi lần đi mua rượu, đều bị nàng len lén trao tay. Còn không phải coi trọng đệ nhất Mỹ Nam thổ tập trấn ngươi. Thẩm Lạc Xì khẽ nói. Ha ha, đó là đương nhiên, đại đường đệ nhất Mỹ Nam chính là ta, chỉ là xưa nay ta điệu thấp, không màng hư danh mà thôi. Bạch Tiêu Thiên không để ý cười ha ha nói. Xe ngựa đi trên đường phố rộng rãi do đá xanh lát thành, vòng qua một chỗ góc đường. Bạch Tiêu Thiên bỗng nhiên ngồi dậy kêu dừng xe ngựa, nói Thẩm Lạc chờ một chút rồi tự nhảy xuống xe ngựa. Chỉ chốc lát sau, một tay gã cầm lấy một bọc giấy da trâu, một tay mang theo một bầu rượu sứ trắng, lại leo lên xe. Lần trước trở về vội vàng, không thể uống một ngụm mai hoa tử của Ngọc Thúy lâu này, làm ta thèm muốn chết. Còn có bánh bao thịt tươi cửa hàng Trương Ký này, ngươi nếm thử, hương vị khó có được. Bạch Tiêu Thiên mở ra bọc giấy da trâu, bên trong bao lấy 2 cái bánh bao thịt vừa trắng vừa to tản ra một mùi thịt nồng đậm. Thẩm Lạc thấy cũng không khỏi thèm nhỏ dãi, Thẩm Lạc cũng không khách khí cầm lấy cắn một cái, miệng tràn đầy nước, giữa răng miệng đều là hương vị thơm ngon. Bạch Tiêu Thiên không ăn bánh bao, chỉ ý cười đầy mặt nhìn hắn, mở ra nắp bầu rượu. Chỉ một thoáng, một mùi hoa quế át mùi thịt trong nháy mắt tràn ngập ra.